Audio này được thực hiện bởi chuyện audio.vip. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 4 chương 21 Vùng Cấm. Đáp lại lời mời nhiệt thành của Kimura lại là sự từ chối, Đường Vũ lắc đầu. Tạm thời tôi không có đề tài nào hay cả. Lý Thanh Dương làm vẻ khó xử. Thế à, trong kỳ trước mình có đưa ra thăm dò, xem học sinh trong trường muốn kỳ tới có bài viết của ai nhất, kết quả là thu được hơn 300 phúc đáp, gấp đôi thường ngày, mà quá nửa bày tỏ kỳ vọng sẽ có bài do Đường Vũ viết. Mọi người chưa quên bài, xúc cảm hạ hải, năm ngoái bạn viết. Thực sự hiện giờ tôi không có gì để viết. Đường Vũ lắc đầu. Cảm ơn sự tín nhiệm của bạn, có điều ở đây còn có người viết tốt hơn mình. Tới đây được một tuần, Tô Sán ít nhiều nghe tới tên tạp chí Chiêu Hoa của trường, khá nhiều nhân vật tên tuổi ngoài xã hội đi ra từ nhị thập thất trung đã từng điều hành tờ tạp chí này, chỉ một tạp chí phát hành nội bộ trong trường thôi mà đã có 25 xí nghiệp tài trợ. Chiêu Hoa có hai phiên bản, một xuất bản hàng tuần chỉ phát hành nội bộ, bản khác là hàng tháng, đàng hoàng cùng tạp chí tài chính kinh tế, độc giả văn chính tiến vào thư viện các trường cao đẳng đại học. Những học sinh cũ của trường này nắm giữ tài nguyên xã hội vẫn còn tưởng niệm tuổi trẻ từng làm báo, nên tài trợ rất nhiều tuy là tạp chí phi lợi nhuận, Tiêu Hoa chưa bao giờ thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài. Đây là thứ tài phú lớn. Đầu Tô Sán lóe sáng, lúc này mọi người chưa ý thức được cơ hội kinh doanh lớn ở trường học, đời sau tạp chí đi em bỏ tiền đầu tư lớn vào tạp chí trường học dễ dàng dẫn dắt chi tiêu giải trí, thời trang, ăn uống, bồi dưỡng thị trường tiêu dùng rất lớn. DM nghĩa là Direct Marketing, theo định nghĩa của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, là hệ thống tương tác của marketing có sử dụng một hay nhiều phương tiện quảng cáo, để tác động đến một phản ứng đáp lại đo lường được ở bất cứ mọi nơi. Toàn dung thành ít nhất phải có tầm 300.000 học sinh, chưa nói dẫn dắt chi tiêu của số học sinh này tạo ra lợi nhuận thế nào, còn có thể bồi dưỡng lên khách hàng tiềm năng trong tương lai. Đặc biệt là ở các trường đại học khi sinh viên có mối liên hệ chặt chẽ hơn với xã hội, song lại thiếu một sợi dây liên kết, nó là một cái bánh lớn chưa ai khai quật. Tô Sán mồm nhai thịt nướng, trong đầu thì nghĩ tới cái bánh này rồi. Còn có người khác? Lý Thanh Dương tuy thắc mắc có điều ánh mắt tức thì chuyển sang Tô Sán, từ đầu tới giờ hắn cố ý ngó lơ Tô Sán, cũng không nhận ra y là ai, bây giờ kết hợp với Tôn Mạn thì nhớ ngay tới Châu Tinh Trì. Nhìn lại lần nữa phát hiện tên này ngồi giữa Đường Vũ và Tôn Mạn, trước khi mình tới chắc là sung sướng lắm đây. Đường Vũ khó chịu vì Tôn Mạn và Lý Thanh Dương lờ Tô Sán đi, thực ra cũng bình thường, chính cô cũng lờ người khác rất nhiều, nhưng ai bảo đó là Tô Sán của cô đây. Nên từ chối yêu cầu của Lý Thanh Dương, đồng thời tỏ rõ tán thưởng với Tô Sán. Lạnh nhạt không có nghĩa Đường Vũ thiếu tinh tế, Tô Sán vừa chuyển trường đã có va chạm với Tôn Mạn. Lời Tô Sán nói trên TV không sai, nhưng địa vị học sinh chuyển trường phát biểu như vậy quá lỗ mãng, chắc chắn áp lực không ít, Đường Vũ công khai bày tỏ ủng hộ tin tưởng Tô Sán tăng cường địa vị cho y. Ở nhất trung, thành tích của cô luôn vượt trội Tô Sán, điểm môn văn cô cũng hơn Tô Sán, nhưng Tô Sán viết văn thì thầy chủ nhiệm Tiêu Nhật Hoa từng đánh giá cả khối không ai bằng, không ít lần thưởng điểm thêm cho Tô Sán. Văn của Tô Sán không ít lần được Tiêu Nhật Hoa mang ra cả lớp đọc, còn bình luận tư tưởng không thích hợp, hành văn quá khích, đây là cách dùng từ kiểu gì, ngữ pháp cơ bản không nắm vững. Cả lớp có ai được Tiêu Nhật Hoa mang bài viết ra phân tích cặn kẽ như vậy? Càng chê bai chứng tỏ Tiêu Nhật Hoa càng tán thưởng Tô Sán, muốn y tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương bề ngoài là hành văn, sâu hơn là tư tưởng truyền tải. Đánh giá chung của Tiêu Nhật Hoa về văn của Tô Sán là tư tưởng có vấn đề, cũng nói lên văn chương Tô Sán viết chạm vào tầng tư tưởng rồi. Cho nên Đường Vũ có lòng tin vào Tô Sán, cũng không muốn bất kỳ một ai xem thường y. Cậu ta á? Giọng Tôn Mạn rõ ràng không tin, tuy hôm nọ ở ao cá Tô Sán nói những lời kinh động, song chẳng phải văn chương cao siêu gì, cô cũng lờ mờ đoán ra Đường Vũ xuất phát từ tâm lý bảo vệ bạn học cũ thôi, có điều bảo vệ thế này cũng quá rồi. Bạn có thể viết được câu từ tựa như ánh trăng lạnh dần, bóng người thưa thớt, em khẽ thời dài nhưng làm đau tôi từ giấc mộng ngàn năm, trăm lần quay lưng, nghìn lần ngoái đầu, sao có thể đem con thuyền đong đưa vào giấc mộng. Tôn Mạn chỉ nhanh miệng, và lại lo Tô Sán không biết tự lượng sức, sĩ diện trước mặt Đường Vũ mà nhận lấy việc này thì tự làm bản thân mất mặt, nên muốn y biết khó mà lui. Lý Thanh Dương nghe Tôn Mạn trích dẫn những câu trong bài viết của mình thì đắc ý lắm, có điều hắn là người rất biết tự kiềm chế, thái độ luôn đúng mực. Nếu Đường Vũ đã tiến cử thì tôi tin đánh giá của bạn ấy, còn vài ngày nữa mới tới thời gian giao bản thảo, cậu tranh thủ viết nhé, tôi tuyên truyền cho cậu. Tô Sán thấy Đường Vũ nhìn mình mong đợi, biết tâm tư cô gái nhỏ này, tay dưới gầm bàn khẽ nắm tay cô một cái. Được, tôi sẽ cố gắng. Tô Sán nhận lời, từ khi xác định theo đuổi Đường Vũ là Tô Sán biết mình phải dũng khí đối diện mọi sự khiêu chiến, Đường Vũ nói không cần y làm anh hùng cái thế, nhưng nếu bản thân kém cỏi, không cần người ngoài chê bai, Tô Sán cũng thấy mình không xứng với Đường Vũ. Lý Thanh Dương bắt tay với Tô Sán, sau đó môi nhếch lên thành nụ cười rất có sức hút, chào mấy cô gái xung quanh, lên xe đạp phóng đi. Tạm biệt nhóm Tôn Mạn, Tô Sán và Đường Vũ đi qua chỗ rẽ, hoàng hôn trở nên mông lung. Sau ngã rẽ đó chẳng hề có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng có sấp tiền rơi vào mặt, hoặc một ông già nào đó cầm cuốn bí tịch võ công, mặt hèn mọn hỏi có muốn bảo vệ hòa bình thế giới không, chỗ này chỉ rất nhiều người đi làm về đứng xếp hàng trước cửa hiệu bánh mì, có đứa bé 5 tuổi tay dang rộng nắm lấy tay cha mẹ chân nhún nhảy, khung cảnh cuộc sống bình lặng êm đềm là cảnh mà Tô Sán và Đường Vũ đều thích nhất. Gần như không có học sinh đi qua nữa, sương xuống trời lạnh dần, Đường Vũ cũng giống như bao cô gái khác, thích cái đẹp không thích mặc cái áo dày, chỉ khoác thêm chiếc áo khoác ngắn, có lẽ tác dụng làm đẹp nhiều hơn tác dụng chống lạnh, có điều thường ngày cô không về muộn thế này nên không sao. Thấy Đường Vũ kéo cổ áo chặt lại, Tô Sán nắm lấy bàn tay mềm mại man mát của cô kéo dựa vào người mình, Đường Vũ không kháng cự. Chúng ta xem phim đi. Tô Sán chỉ rạp chiếu phim bên đường, từ sau lần xem phim, Vòng tròn nghiệt ngã, ở nhà Đường Vũ Tô Sán sinh ra thiện cảm lớn với thể loại phim kinh dị, vì đằng sau sự khủng khiếp thường là niềm vui bất ngờ. Phải về nhà, mai vẫn đi học mà. Đường Vũ nói với giọng thiếu quyết tâm, trong lòng giao chiến dữ dội giữa lý trí và tình cảm 8 năm không gặp nhau, cô cũng rất muốn ở lại thêm bên cạnh Tô Sán, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, mặt đỏ ửng, hơi trừng mắt lên. Bạn thật là xấu. Chỉ một biểu cảm giận dỗi nhỏ của Đường Vũ vẫn làm Tô Sán rung động sâu sắc, không kiềm chế được cõi lòng y nhận ra mình thực sự yêu cô bé lạnh lùng này rồi. Không thể trách mình. Vậy trách ai? Chỉ còn 20 bước nữa là tới bên xe bus rồi, chỗ này là công viên, trời khá tối, ít người đi lại, lấy can đảm thò tay ôm chiếc eo thon của Đường Vũ kéo vào lòng. Đường Vũ kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng Tô Sán rút một cái bút cái chiếc áo sơ mi bên trong ra. 8 tháng, nếu không có nó, nhiều lúc mình hoài nghi, liệu bạn có phải thực sự tồn tại không nữa? Đường Vũ cứng người, sống mũi cay cay, mắt nhòe đi, bóng hình Tô Sán trước mắt cũng trở nên mơ hồ, rút lấy cái bút trong tay Tô Sán. Trả lại nó cho mình, từ giờ trở đi bạn không cần nó nữa, vì mình đã ở đây rồi. Tô Sán hách mũi hít lấy hương thơm tỏa ra từ người Đường Vũ, đôi môi nàng đỏ mọng trơn ướt như cánh hoa tắm sương, cám dỗ người ta làm bậy, phần bụng hai người dán vào nhau, làm toàn thân Tô Sán nóng rực như hòn than, lúc này không biết tranh thủ thời cơ thì là có là thằng ngốc, không chịu nổi nữa, Tô Sán cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ thắm, cảm giác ngọt ngào ấm áp đó khiến 8 tháng chờ đợi thật xứng đáng. Đường Vũ run rẩy, cặp mắt long lanh như mặt nước hồ thu có đôi phần hoảng sợ, lúc này cô không nỡ từ chối Tô Sán bất kỳ điều gì, thoáng thất thần đôi môi thất thủ, lưỡi mau chóng bị bắt làm tù binh, hàng mi rung rinh từ từ khép mắt lại, thần trí mê man mặc cho y xâm chiếm. Nhấm nháp cánh môi Đường Vũ, cái lưỡi nhỏ nhắn vụng về đưa ra hưởng ứng, đờ ra không biết làm gì, cảm giác ấm áp ướt át đó khiến người ta ngất ngây. Tô Sán vừa tận tình thưởng ngoạn cái lưỡi thơm, tay từ từ rời vòng eo chuyển ra phía trước áp lên bầu ngực thiếu nữ căng tròn, cách hai lớp áo vẫn thấy hơi ấm đầy xúc cảm, vừa bóp nhẹ một cái thì Đường Vũ tỉnh lại đầy bật y. Đường Vũ như con thỏ kinh hãi nhảy lùi về sau 2 bước, mặt đỏ như gấc chín, giọng hốt hoảng xen lẫn giận dỗi. Bạn đừng có mà lợi dụng tình thế. Đâu phải tại mình, ai bảo bạn mê người như vậy. Tô Sán ngượng ngùng gãi đầu, vừa rồi có hơi vội vàng, tính cách ở mặt Đường Vũ ở mặt này rất thẹn thùng nhút nhát, cái lần ở Hạ Hải đó phát triển nhanh như vậy là nhờ Đường Vũ ở trạng thái đặc biệt mà thôi. Không thèm để ý tới bạn nữa. Không chịu nổi ánh mắt si dại của Tô Sán, Đường Vũ xoay người chạy trước. Cuối cùng cũng tới trạm xe bus, một hồi im lặng kéo dài, cả hai đều không muốn nói chuyện, lúc này mỗi một giây đều quý giá, đều đáng tận hưởng. Xe bus đã tới, Đường Vũ nhoẻn một nụ cười ngọt ngào, đột nhiên lao vào lòng Tô Sán ôm một cái. Mình đi đây. Buông tay ra, lấy dũng khí lớn lên xe. Cứ nhìn mãi chiếc xe bus chờ Đường Vũ rời đi, Tô Sán không hỏi địa chỉ nhà Đường Vũ, bởi vì hiện giờ với Tô Sán mà nói là một vùng cấm, nhưng rồi sẽ có một ngày y mạnh mẽ bước vào vùng cấm đó. Quyển 4 chương 22, bữa cơm bất ngờ. Mấy ngày qua Quách Tiểu Trung nóng ruột hết sức, ở trường mấy lần không gặp được Tô Sán, lần này chuyên môn chạy tới nhà Tô Sán tìm, biết tin y sắp viết bài cho chuyên mục sao đài của Chiêu Hoa, vốn không giỏi che giấu tình cảm của mình, tỏ ra hết sức kích động. Chiêu Hoa kỳ thực danh tiếng bên ngoài lớn hơn bên trong, ở nhị thập thất trung bị học sinh chỉ trích rất nhiều, nhưng dù sao là tạp chí của trường, nên hết sức được chú ý. Ký ức rõ nhất của Quách Tiểu Trung là học kỳ trước Ngô Thị Nhuế góp bản thảo cho Chiêu Hoa thành một trong ba bản thảo của giao đài, khi đó trẻ con hai khu tập trung với nhau ăn lẩu. Ngô Thị Nhuế ăn mặc chói mắt được đám người Dương Chiêu Triệu Hâm ở bên tâng bốc lên tận trời, làm tim Quách Tiểu Trung đập nhanh một cách vô cớ, đám trẻ con hai khu đều cực kỳ hâm mộ. Khi đó Ngô Thị Nhuế như có vầng hào quang trên đầu, có điều kết cục không được như mong muốn, giao đài chọn bản thảo khác, Ngô Thị Nhuế cùng Dương Chiêu Triệu Hâm ra quán lẩu tới nửa đêm mới về, còn uống rất nhiều, chuyện này đả kích vô cùng lớn, đám trẻ con trong khu an ủi rất nhiều, Ngô Thị Nhuế mất cả tuần mới khôi phục lại bình thường. Quách Tiểu Trung đứng bên quán, nhìn Ngô Thị Nhuế khóc đỏ mắt. Tính hắn tuy sáng sủa thoải mái, nhưng với con gái rất nhút nhát, nên từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn, đứng suốt mấy tiếng nên ký ức còn như mới. Bây giờ nghe nói Lý Thanh Dương hội trưởng của báo Chiêu Hoa muốn Tô Sán viết bản thảo cho Chiêu Hoa, chỉ cảm thấy quá khó tin. Lý Thanh Dương, Dương Thừa, Đỗ Dực Phi, Cổ Hải Minh là tứ đại tài tử của trường đấy, người anh em cố gắng được đưa lên báo nhé. Quách Tiểu Trung nói hết sức trang trọng. Ừ, tất nhiên phải cố hết sức rồi. Tô Sán cười, trong trường ít nhiều vẫn còn bị ảnh hưởng bởi phim Hồng Kông, sau đó là Nhật Hàn, thị phần chia nhỏ, không giống sau này phim Mỹ hoành hành, một năm ra tới mấy bộ phim bom tấn làm người ta dễ sinh cảm giác nhàm chán. Thời đại phồn thịnh phim Hồng Kông cũng thổi không ít luồng gió vào nội địa, không ít từ ngữ trong phim được đưa ra ngoài đời sống, được coi là rất ngầu. Cách nói tứ đại tài tử trong trường quá nửa liên quan tới phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì, bộ phim kinh điển này thi thoảng vẫn chiếu lại ở đài truyền hình trong nước, phim Hồng Kông đã đi xuống, nhưng ánh hào quang năm xưa vẫn để lại ảnh hưởng khá sâu. À, không những phải cố gắng hết sức mà còn phải vượt qua họ. Quách Tiểu Trung cắt đứt hồi ức. Bởi vì trong bốn người này ít nhất có hai tên nhắm vào bạn gái cậu đấy. Bạn gái. Đừng có nói với tôi là bạn bè bình thường cũng có thể ôm nhau như thế, cảnh đó ngoài lớp số 3 tôi thấy rõ ràng. Quách Tiểu Trung mặt đầy ao ước, nếu có một ngày Ngô Thị Nhuế chạy tới lớp mình rồi nhào vào lòng mình như vậy không biết mình sẽ hạnh phúc cỡ nào. Hỏng. Quách Tiểu Trung không biết có bệnh thần kinh tiềm ẩn không, thi thoảng lại giật đùng đùng. Lý Thanh Dương chính là kẻ luôn ngầm theo đuổi Đường Vũ, sao hắn lại cho cậu cơ hội này? Hẳn vì nể mặt Đường Vũ thôi. Tô Sán kể lại kỹ hơn chuyện ở quán giải khát bên đường. Không, không, cậu chỉ là học sinh mới chuyển trường, hắn chẳng biết gì về cậu, làm sao có thể giao cho cậu công việc quan trọng như thế, nhất định hắn định giở trò rồi, có lẽ thấy cậu ngồi cùng Đường Vũ nên ngứa mắt. Này người anh em, cậu có chắc không thế, chuyên mục giao đài được chú ý nhất đấy, khẩu vị học sinh trong trường rất cao, không ít người đăng bài ở chuyên mục này bị chửi bới cho không ngóc đầu lên được. Đến nước này rồi chỉ còn cách tận lực chứ biết làm sao. Tô Sán nói thế nhưng y rất để ý tới phản ứng của mọi người với bài viết này, dù sao chuyện này ở mức độ nhất định không phải nhắm vào y, mà là Đường Vũ ở đằng sau. Với y mà nói bị một đám học sinh cao trung chế giễu hay làm khó nhiều nhất chỉ bực mình thoáng chốc thôi, không để bụng, có điều trong lòng Đường Vũ sẽ nghĩ gì, Đường Vũ nhìn có vẻ thành thục đấy, dù gì mới chỉ là cô bé 17 tuổi, không thể nào không để ý tới cái nhìn người bên cạnh, nếu không đã chẳng tiến cử mình, muốn mình tỏa sáng ở trường, tâm tư cô bé này vẫn còn dao động, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Tiếc là tôi không giúp gì được cậu. Tô Sán nhếch môi cười gian. cậu giúp được đấy. Tô Lý Thành hưng phấn về nhà bảo Tằng Kha và Tô Sán chuẩn bị ra ngoài, hôm nay có một bữa cơm, vốn do Đông Kiến Quân đi, song hôm nay ông ta có chút việc, hẳn bữa cơm này có lãnh đạo tỉnh thành tham gia, cơ cấu quản lý xí nghiệp của Đại Dương sau này do hai bọn họ gánh vác, để Tô Lý Thành đi một chuyến cũng là việc nên làm. Có điều nghe nói cũng chẳng phải là bữa cơm chính thức, vì không khí thoải mái, cho nên Tô Lý Thành tất nhiên không thể một mình ăn no để vợ con chịu đói, trước kia ở Hạ Hải cũng thế, đơn vị có tụ hội gì là Tô Lý Thành kéo cả nhà đi, có món nào ngon không quên vợ con, chẳng để ý người khác chê cười. Ra ngoài thì thấy xe của cán bộ khác trong công ty đã xuất phát, cả nhà họ bắt taxi tới Đại Dung Hòa ở đường Từ Kinh, ở cửa đã đỗ toàn xe hơi, cái nhà hàng này nổi tiếng món ăn tứ xuyên, người tới ăn cơm quá đông, Tô Lý Thành nhìn thấy mấy người quen trong công ty, liền tới chào hỏi. Lúc này mới biết rằng không ít người cùng tham dự một bữa tiệc, đa phần mọi người mang vợ con, có cả Lý Ngọc Hà và vợ, thấy Tô Lý Thành cũng tới hàn huyên vài câu, làm Tô Sán rất bất ngờ. Đi lên lầu 2 có mấy phụ nữ vừa nhận phong bao của một người, vừa đón khách. Tô Lý Thành tới lúc này mới giật mình hỏi. Hôm nay là tiệc gì thế? Sinh nhật 16 tuổi của con gái phó chủ nhiệm ủy ban kiến thiết tỉnh, anh không biết sao? Một vị trưởng phòng nghi hoặc hỏi lại. Tô Sán nhìn cha mình hoang mang thì lắc đầu, cha mình cũng thật là chưa hỏi rõ ràng đã kéo cả nhà đi rồi, trong một thoáng ngẩn ra đó cả nhà Tô Sán bị dòng người đẩy vào phòng, thấy họ không có phong bì, một phụ nữ trung niên cứ nhìn Tô Lý Thành chằm chằm. Phó chủ nhiệm Trương Bình vác cái bụng bia, mặt mày không có gì đáng nói, giống vô vàn quan viên khác, tuy là sinh nhật của con gái mình, không quên lợi dụng cơ hội bóp nặn mấy công ty địa ốc Âu là chuyện thường tình, người mấy công ty kia cũng muốn có cơ hội hối lộ công khai này, hai bên đều vui vẻ cả. Lý Ngọc Hà kéo Trương Bình, vẫy tay với Tô Lý Thành. Nào nào chủ nhiệm Trương, để tôi giới thiệu, đây là phó trưởng phòng Tô Lý Thành của phòng quản lý xí nghiệp công ty chúng tôi, trước kia là người phụ trách xây dựng quảng trường Tinh Hải, hiện điều lên tổng công ty, là nhân tài. Trương Bình trong lòng hơi nghi hoặc, một phó trưởng phòng thôi, cần gì phải giới thiệu long trọng như vậy, bề ngoài không lộ ra. À, công trình này còn được chúng tôi chuyên môn cử cán bộ tới khảo sát học tập. Tô Lý Thành theo thói quen cũ trả lời. Công trình quảng trường Tinh Hải là công trình lớn đầu tiên tôi tham dự giám sát thiết kế tới quy hoạch, công trình này được chút tâm huyết của các kỹ sư thiết kế và đơn vị thi công, nhiều khó khăn kiến trúc được giải quyết khéo léo, đúng là đáng học tập tham khảo. Đội ngũ tham gia công trình có nhiều nhân tài, chỉ cần biết tận dụng họ, tập hợp họ lại, tổng công ty sẽ có nhiều ưu thế trong tỉnh. Cha ơi là cha, sao lại nói thuật ra như vậy? Tô Sán nghe mà lòng trầm xuống. Lý Ngọc Hà nhìn thấy Trương Bình hơi tỏ ra khó chịu thì cười âm hiểm, trong thời gian ở Hạ Hải, hắn biết Tô Lý Thành năng lực công tác rất cao, nhưng ở mặt ứng xử còn khiếm khuyết, thẳng tính có thừa, khéo léo không đủ. Quyển 4 chương 23, dạy bảo tiểu nha đầu phần 1. Lời lúc này của Trương Bình chẳng qua là khách sáo thôi, đáng lẽ Tô Lý Thành đáp lại rằng được các đồng chí ủy ban kiến thiết tỉnh xuống chỉ bảo nhiều mới đúng, đằng này nói thế chẳng khác nào thừa nhận kỹ sư của ủy ban kiến thiết tỉnh còn phải xuống Hạ Hải học tập. Kết hợp trước đó Lý Ngọc Hà chức vị cao hơn Tô Lý Thành lại hạ mình giới thiệu, càng có ấn tượng Tô Lý Thành ỷ có chút thành tích được tỉnh biểu dương mà vinh váo không biết trên dưới, ấn tượng với Tô Lý Thành càng kém. Có điều Trương Bình cũng đâu phải là người tầm thường, liếc nhìn Lý Ngọc Hà mặt vẫn mỉm cười, không hề có vẻ gì là lo lắng cho câu trả lời không được thỏa đáng lắm của Tô Lý Thành, lập tức hiểu ra 7-8 phần, té ra tên Lý Ngọc Hà này định dựa tay mình chỉnh người đây. Nghĩ thế Trương Bình cười ha hả, cầm chén rượu lên chạm với Tô Lý Thành. Cạn nào, vừa rồi giám đốc Lý còn nói anh là nhân tài, xem ra tổng công ty Đại Dung đúng là rất biết tìm kiếm khai thác nhân tài. Lý Ngọc Hà chỉ là kẻ khôn vặt, dựa vào chút mồm mép luồn cúi ngoi lên thôi, bản lĩnh lẫn tố chất đều chẳng ra cái gì, thấy vừa nãy mình mời rượu, Trương Bình chỉ nhấp một ngụm, giờ lại cạn chén với Tô Lý Thành, sững người ra, định nhắm vào Tô Lý Thành, không ngờ khéo quá hóa vụng mất rồi. Tô Sán hết nhìn trái nhìn phải, mất một lúc mới hiểu ra ngọn ngành, trong chuyện này tổng công ty vạch áo cho người xem lưng rồi, y chẳng quan tâm tổng công ty ra sao, chỉ nghĩ cách bù đắp lại cho cha mình. Có phải Châu Tinh Trì không? Một nữ sinh mặc váy xếp nhiều tầng màu xanh, tóc thắt nơ bướm, đôi mắt rất linh động, đứng bên cạnh Tô Sán quan sát kỹ một lượt mới lên tiếng xác nhận. Trương Khả là con gái độc nhất của Trương Bình, vợ ông ta tới 30 tuổi mới sinh ra được cô con gái này, vào thời đó thế là đẻ muộn rồi, cho nên hiện giờ ông ta đã 50, con gái mới 16, cưng cô con gái này không khác gì bảo bối. Trương Khả mắt một mí, mặt tròn tròn, má còn có chút bầu bầu của trẻ con, không quá xinh đẹp, song rất là đáng yêu. Từ nãy đã nhận ra Tô Sán chính là học sinh mới chuyển trường có va chạm với Tôn Mạn, hiện trong lớp Trương Khả khen chê đồ kiểu, nhưng khẳng định là nhân vật đang hot. Mới học năm đầu cao trung, học sinh trong lớp Trương Khả không giống học sinh năm 2, năm 3 đều là fan của Tôn Mạn, không ít người thán phục sự dũng cảm của Tô Sán, có người thấy y quá càn rỡ, nên khuyến khích. Bản thân Trương Khả là nữ sinh, lại ở câu lạc bộ truyền hình, rất ủng hộ Tôn Mạn cho nên phản cảm với thái độ của Tô Sán. Con quen chàng trai này à? Trương Bình hứng thú hỏi, con gái thi được vào trường trung học tốt nhất Dung Thành, không cần ông ta chạy trọt. Trương Bình thường lấy chuyện này ra khoe khoang, thấy rất vẻ vang, nên đối với học sinh nhị thập thất trung cũng có thiện cảm. Có thật giật mình, Lý Ngọc Hà vừa làm sai một việc, giờ thấy Trương Bình tỏ ra thân thiết với con trai Tô Lý Thành thì lòng giật thót một cái. Lúc nãy thấy nhà Tô Lý Thành đi vào, lòng máy động nảy ra độc kế, định làm Tô Lý Thành để lại ấn tượng xấu với Trương Bình, để sau này Tô Lý Thành tiếp xúc với ủy ban kiến thiết gặp trở ngại, ai ngờ chuyện càng lúc càng xấu đi cho mình. Tô Lý Thành cũng không ngờ chủ động giới thiệu. Đây là con tôi, Tô Sán, con và con gái chủ nhiệm Trương quen nhau à? Trương Khả ở nhà được cha mẹ chiều quen, tính cách mang phần trẻ con, nói không suy nghĩ. Ai quen anh ta? Đúng, cháu biết anh ta, nhưng không quen, anh ta vừa mới chuyển trường bị đài truyền hình trường đưa tin điển hình xấu, bẻ cành cây lại còn bắt cá trong ao, người như vậy quen mà mất mặt à? Trương Bình nhíu mày mắng. Khả Nhi, con ăn nói kiểu gì thế? Không sao, không sao. Tô Lý Thành vội xua tay cười, cùng Tằng Kha trừng mắt lên nhìn Tô Sán, tới trường chưa được bao lâu đã gây họa rồi, còn bêu khắp toàn trường. Cha mẹ đừng kích động, chuyện không tới mức đó. Tô Sán lòng rủa thầm Trương Khả, nể hôm nay là sinh nhật nha đầu này, nhịn vậy. Tằng Kha nhỏ giọng thuyết giáo Tô Sán. Con xưa nay luôn chững chạc, sao vừa chuyển trường làm chuyện này, đến khi họp phụ huynh, mẹ mặt mũi nào tới trường nữa. Chuyện liên quan tới Đường Vũ, thực sự không có cách nào giải thích, Tô Sán chỉ biết an ủi mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi, đảm bảo khi họp phụ huynh, mẹ nhất định sẽ hãnh diện. Còn hãnh diện cái gì nữa, mẹ không bị giáo viên chủ nhiệm mang ra đấu tố là tạ ơn trời rồi. Tô Sán tịt luôn. Lý Ngọc Hà còn đang mừng thầm thì Trương Bình nói với Tô Lý Thành. Không lâu nữa ủy ban kiến thiết có buổi giao lưu công trình, trưởng phòng Tô tới tham gia nói vài câu. Được diễn giảng ở buổi tọa đàm của ủy ban kiến thiết tỉnh không phải tầm thường, thời buổi này không phải chỉ vùi đầu làm việc là đủ, phải làm sao xuất hiện trước mặt lãnh đạo, như thế mới có cơ hội thăng tiến, công việc mới thông thuận. Bất kể Tô Lý Thành xuất hiện ở buổi tọa đàm này với thân phận gì, người khác sẽ không quan tâm ông chỉ là trưởng phòng nhỏ, mà nói ông được ủy ban kiến thiết mời diễn giảng, có ích lợi lớn. Trương Bình vì con mình thái độ vô lễ nên thuận miệng nói một câu đền bù, với ông ta thì đây là chuyện quá nhỏ mà thôi. Tô Lý Thành hết sức mừng rỡ cảm ơn. Bị mẹ kéo ra một góc răn dậy thoát được khỏi nha đầu phiền toái kia, đang vào lúc bữa tiệc hứng khởi thì Tô Sán kiếm cớ ra ngoài, rời nhà hàng tới máy rút tiền bên cạnh, lấy 2.000, mua một cái phong bao đỏ, một tấm thiệp viết chỉ có một lần 16 tuổi, chúc cháu mãi mãi thanh xuân rực rỡ. Để Tô Lý Thành kính chúc. Cho tiền vào phong bì, đi lên tầng 2, phát hiện Trương Khả khoanh tay, đứng sau lan can gỗ nhìn y chằm chằm. Tô Sán nhìn lướt qua, vốn không định để ý tới Trương Khả, không ngờ cô nhóc này không định buông tha cho y, lạnh lùng nói. Anh không thấy vô sỉ à? Tô Sán đau đầu, đối phó với mấy cô nhóc tuổi dở dở ương ương này rất là mệt, tính cách chưa ổn định, rất thất thường, mình cố gắng tránh rồi, nhưng rắc rồi cứ tìm tới. Đau đầu nhưng không có nghĩa là y sợ, nhún vai đáp. Vì sao lại vô sỉ? Người mặt dày như anh hiếm có thật đấy, chả trách đối diện với ống kính máy quay mà mặt tỉnh bơ khua môi múa mép. Tô Sán quay đầu lại. Chả lẽ lời tôi nói không đúng à? Trương Khả cười cao thâm. Không phải là anh nói không đúng, anh cho rằng chút tính toán nhỏ của mình không ai nhìn ra sao? thái độ cứ như nắm được điểm yếu gì của Tô Sán vậy. Tô Sán thoáng giật mình, nhưng lập tức phủ nhận, cô nhóc này làm sao biết mình làm thế vì Đường Vũ được, chỉ nhún vai tỏ vẻ thích nghĩ gì thì nghĩ, rồi đi tới hành lang. Trương Khả đang định tóm lấy điểm yếu của Tô Sán, làm khó y một phen, sao cho y bỏ chạy. Ai chẳng biết anh biểu hiện như thế là vì Tôn Mạn. Tô Sán vừa bước chân đi, nghe vậy khựng lại, cô nhóc này quả nhiên không tầm thường, trong khi ai cũng nghĩ y xui xẻo chọc vào người không nên chọc, chỉ cô nhóc này phát hiện ra y có mục đích khác, khác biệt nhỏ là y nhắm vào Đường Vũ chứ không phải Tôn Mạn. Cô nhóc này không vừa, không nên dây vào thì hơn, Tô Sán dừng lại khoảnh khắc, rồi rảo bước nhanh hơn. Ê, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì, anh đừng tưởng rằng mình làm cái bộ mặt rừng rưng thì tôi không biết anh toan tính gì nhé. Nói cho anh biết, người muốn theo đuổi chị Tôn Mạn nhiều lắm, phương pháp gì cũng dùng rồi, đừng tưởng cách ngược đời của anh có thể thành công. Còn giả bộ nghiêm nghị trước ống kính, nói lưu loát như vậy chắc học thuộc từ trước rồi phải không, Cao Chiêm Tùng cũng thông đồng với anh chứ gì. Tôi biết thừa. Trương Khả càng nói càng kích động, vì xem bộ dạng Tô Sán thì mình nói trúng rồi. Quyển 4 chương 24, dạy bảo tiểu nha đầu, phần 2. Lúc đầu khi tin tức phát, Trương Khả cũng cùng đám bạn cùng thù địch khinh bỉ Tô Sán, nhưng là cô gái thông minh, dần dần nhận ra biểu hiện của Tô Sán không đơn giản, tại sao y trước tiên cố tình làm mấy việc vi phạm nội quy rồi nói ra những lời đảo ngược hết như vậy. Tôn Mạn vốn rất có tu dưỡng, sao lại dối lên như thế? Còn chẳng phải có Cao Chiêm Tùng ở bên phụ họa. Phân tích theo chiều hướng này, mục tiêu của Tô Sán liền xuất hiện, y có biểu hiện như vậy là muốn gây ấn tượng với Tôn Mạn, đây đúng là phương thức cao minh. Anh không chỉ vô sỉ còn hèn hạ, thủ đoạn tán gái rẻ rách. À! Đang lúc cho rằng Tô Sán bị mình nói chúng bỏ chạy, Trương Khả càng đắc ý, nhất thời phấn khích muốn chui qua thanh ngang, đuổi theo Tô Sán chỉ trích, phát hiện hôm nay mình mặc lễ phục căn bản không thích hợp hành vi chui giúp này. Cái nơ bướm nút kim loại sau lưng mắc kẹt vào khe gỗ, cô tiến tới, váy kéo cổ áo xuống, còn lui lại, không chừng hông sẽ bị rách, vì đã có tiếng vải, dẹt một cái rồi. Trương Khả tiến thoái lưỡng nan, thấy Tô Sán sắp đi mất cuống lên gọi. Này, này, anh còn không mau tới giúp đi, tôi bị kẹt rồi. Tô Sán đồng đỉnh quay lại, nhìn thấy bộ dạng của cô nhóc đanh đá, không nhịn được cười. Trương Khả bị Tô Sán cười trêu ghẹo, quên cả tình huống bản thân. Buồn cười lắm à, mau giúp tôi. Đây là thái độ khi nhờ người khác giúp à. Tô Sán làm bộ muốn bỏ đi. Trương Khả nghiến răng, sau đó ngẩng mặt lên cười đáng yêu. Anh giúp em một chút được không, cảm ơn anh. Trong lòng nguyền rủa Tô Sán cả chục lần, đợi thoát ra rồi nhất định sẽ xử lý tên xấu xa này. Coi như có thành ý. Phải thừa nhận con gái xinh đẹp lúc nào cũng có ưu thế, vừa rồi Tô Sán còn cảm thấy cô bé này thuộc loại tiểu thư được nuông chiều hết sức khó ưa, vậy mà chỉ một lời nói làm y gần như quên hết. Đi ra đằng sau thấy Trương Khả như phạm nhân thời cổ muốn vượt ngục nhưng bị gỗ kẹp vào mông, hết sức tức cười. Anh mau lên đi. Trương Khả sốt ruột lắm, chẳng may có ai nhìn thấy tình cảnh này của mình, không biết mất mặt thế nào. Tô Sán nhìn cái mông Trương Khả chồng lên như đít vịt, lòng ngứa ngáy, đưa tay vỗ đét một cái vào cái mông tròn trịa. Giật nảy mình, Trương Khả làm sao có thể ngờ đường đường 16 tuổi, bị con trai đánh vào mông, vừa thẹn vừa cuống. Anh, quen tôi mất mặt lắm mà, còn dám mách lẻo, có phải học sinh sơ trung tiểu học nữa đâu. Phải thay cha nhóc dạy bảo một phen. Cảm giác tay không tệ chút nào, thực sự không muốn đánh mà muốn bóp cho đã đời. Tôi vô sỉ lắm mà. Bốp. Nói tôi hạ lưu à. Bốp. Này thì thủ đoạn tán gái rẻ rách. Bốp. Từng tiếng vỗ mông vang lên đó làm cho Trương Khả xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui ngay xuống đất. Mắt ngần ngấn nước, cắn chặt đôi môi hoa đào thật ấm ức nhưng không dám kêu to. Châu Tinh Trì chết tiệt, anh dám đánh tôi. Á, còn dám đánh nữa. Châu Tinh Trì anh chết chắc rồi. Châu Tinh Trì, tôi thề không đội trời chung với anh. Cảm thấy trừng phạt đã đủ rồi, Tô Sán không đánh nữa, tay vẫn đặt trên mông Trương Khả uy hiếp, mông thiếu nữ 16 tuổi, chỉ cách lớp váy, có thể cảm giác rõ ràng mép quần lót bên trong gợn lên, thiếu chút nữa bàn tay chuyển mục đích. mắng xong chưa? Trương Khả cắn môi, rất biết điều ngậm miệng lại, Tô Sán đánh vào chỗ giữa eo và mông, không phải quá đáng lắm, cảm giác khuất nhục kém xa cái cảm giác xấu hổ vì bị kẹt ở đây, lúc này Trương Khả chỉ muốn thoát khỏi chỗ này thật nhanh. Thấy trấn áp Trương Khả được rồi, hiện giờ nói hẳn cô bé thông minh này có thể nghe vào, Tô Sán nghiêm túc nói. Chuyện ở trường không giống như mọi người suy đoán vậy đâu, đừng suy đoán lung tung nữa, học tập cho tốt đi, tôi thấy cha em kỳ vọng vào em nhiều lắm đó. Trương Khả không nói không rằng, quay đầu đi, thấy Tô Sán thật đáng ghét, chỉ nhiều hơn mình mỗi một tuổi thôi, tay còn đặt lên mông mình lại còn làm ra vẻ đàng hoàng giáo huấn, đầy một bụng tức nghẹn ứ trong ngực muốn phát tiết mà không được. Tô Sán quan sát kỹ chỗ Trương Khả bị kẹt, gãi đầu nói. Cái này khó, để tôi gọi người khác giúp. Này, anh. Thấy Tô Sán bỏ đi, Trương Khả đúng là khóc không ra nước mắt, mình nhờ y giúp chẳng qua là tình thế cấp bách, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này, ai ngờ vòng đi vòng lại về chỗ cũ, mình còn bị đánh mông, đúng sinh nhật 16 nữa. Chẳng bao lâu có một nữ phục vụ chạy tới, mò mẫm ở hông Trương Khả một lúc lấy được cái cúc kim loại bị kẹp ra, lúc này Trương Khả mới hiểu, nếu vừa xong Tô Sán muốn lợi dụng mò máy người mình thì đúng là cơ hội tốt. Cảm ơn. Thoát ra rồi mới cảm giác mông nong nóng, không dám nhìn Tô Sán nữa, nói một câu rồi chạy mất. Tô Sán nhún vai, cô gái này vẫn biết tình biết lý, đáng yêu nhiều hơn đáng ghét, lại nhớ lần trước dọa nha đầu đường Vũ dám làm trò ngốc nghếch sẽ đánh mông, kết quả quên mất, coi như hôm nay ông trời cho bù lại tiếc nuối đi, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội đánh chính chủ. Nghĩ thế, vừa đi vừa gửi tới chỗ thu phong bì đưa cho người phụ nữ trung niên, sau đó về chỗ cha mẹ bên trong hội trường. Ngói xanh gạch đỏ, giữa ngõ nhỏ toàn những ngôi nhà kiểu cũ, để trước cửa toàn là chiếc xe đạp cũ kỹ, sân vườn bắt đầu thấy mảng hoa đào đỏ rực nghênh đón gió xuân, làm cả vùng đất cũ kỹ bừng bừng sức sống, như đá xanh được mưa rào gột rửa. Ở bên cạnh nó chính là trường trung học số 27. Lúc này tin tức tạp chí Chiêu Hoa thu thập bài viết cho chuyên mục Giao Đài Không Chân Mà Chạy, không có học sinh được giải thưởng viết văn toàn quốc, cũng chẳng có tài nữ đường Vũ mà mọi người mong đợi, chẳng có cây viết có tiếng trong trường, mà là một học sinh chẳng ai biết tên. Chiêu Hoa chuyên môn bỏ ra một ô giới thiệu văn tắt về tác giả, Tô Sán là học sinh chuyển trường, trước kia ở nhất trung làm văn không tệ, từng diễn giảng trước toàn trường, Chiêu Hoa đặt riêng Tô Sán viết bài, muốn thể hiện không khí đại gia đình của nhị thập thất trung hoan nghênh thành viên mới, cũng là để đưa luồng gió mới cho Chiêu Hoa. Lý do rất đầy đủ, cao đẹp. Tô Sán cực kỳ bội phục nhân viên tình báo của Chiêu Hoa. Không ngờ có thể moi móc tin tức của mình rõ ràng như vậy, ngay cả chuyện từng diễn giảng ở nhất trung cũng biết. Có điều không có gì lạ, là hai trường trọng điểm quốc gia trong tỉnh, nhất trung và nhị thập thất trung giao lưu học sinh, giáo viên rất nhiều, có học sinh chuyển học, có học sinh vẫn liên hệ với bạn bè có ở Hạ Hải, có giáo viên hiện tới nhất trung Hạ Hải dạy học hỏi chuyện Tô Sán không khó gì. Thông qua tin tức hai bên trao đổi như vậy, có lẽ chuyện y làm ở đây sẽ mau chóng truyền tới nhất trung, xem ra lần sau số thư từ của bạn học cũ sẽ tăng vọt rồi. Đương nhiên cũng có khả năng mỗi người rời đi sẽ dần dần phai mờ khỏi tầm mắt người khác, chìm nghỉm trong ký ức. Tin tức chuyên mục Giao Đài đặt bài viết của Tô Sán truyền ra, khiến một số nghị luận lý do Giao Đài không được một số fan hâm mộ tán đồng, ý của họ là Giao Đài phải là cửa sổ phản ánh tư tưởng của nhị thập thất trung, không thể để một học sinh mới đăng bài. Đám người phụ trách chuyên mục Giao Đài bị choáng à, một học sinh chuyển trường sao có thể đại biểu cho trường chúng ta. Có người nhận ra Tô Sán chính là Châu Tinh Trì, đang gây tranh cãi trong trường càng cho rằng Giao Đài chẳng qua lợi dụng Châu Tinh Trì gây chú ý càng lên tiếng phê phán. Mặc dù đa phần chỉ trích Giao Đài, nhưng thông qua đó cũng thấy không ai tin tưởng vào khả năng của Tô Sán không đủ năng lực không phải lỗi của y, mà là của đám quản lý bài báo không biết chọn người. Quyển 4 chương 25 Thời đại Kimura đã hết phần 1. Trương Khả trả thù, nho nhỏ Tô Sán, đem suy luận biểu hiện của y ở bên ao nước là hoàn toàn vì theo đuổi Tôn Mạn nói ra, đề tài này rất có thị trường trong đám nữ sinh, chẳng mấy chốc truyền từ năm thứ nhất lên năm thứ hai, lập tức hành động của Châu Tinh Trì có phải vì thu hút sự chú ý của Tôn Mạn không? Thành chủ đề nóng của học sinh lớp số 13. Nhưng khi bị một đám con gái xung quanh Tôn Mạn chú ý tới đường Vũ ở bên cạnh. Tôn Mạn được đám đông xung quanh, nhưng khóe mắt lại dừng trên người Đường Vũ, cô gái lúc nào cũng bộ dạng học sinh ngoan ngoãn, hai tai không nghe chuyện ngoài song cửa đó rõ ràng lơ đễnh. Cho dù mọi người nói Tô Sán dùng phương thức bom cảm từ kia là vì kéo gần quan hệ với Tôn Mạn, bất kể cô giận cũng được ghét cũng tốt, còn tốt số hơn những người chỉ có thể âm thầm ngồi một góc nhìn, chẳng được Tôn Mạn nhớ tới hay nhìn tới. Chẳng phải có một câu, nếu không yêu được thì hận sao? Dù thế nào cũng để lại dấu ấn. Nhưng Tôn Mạn lại không nghĩ thế. Nếu như mở rộng phân tích này ra, mục tiêu của Tô Sán không phải là cô, mà là người khác thì sao? Nếu như không có những hành động khác thường của Đường Vũ thì cô tuyệt đối không nghĩ tới phương diện này, Tô Sán dám công khai chỉ trích trường học dùng phương thức này lộ diện, chắc chắn là cách con đường ngắn nhất khiến ai đó chú ý. Ai đó ở đây liệu có phải là Đường Vũ? Có điều lạ là hiện ở lớp số 3 chuyện Đường Vũ và Tô Sán không còn ai không biết nữa, ai ngờ bạn trai của cô gái coi như nữ thần toàn bộ giới trung học xung thành lại là ở lớp mình, học sinh lớp số 3 kích động kể chuyện này ra ngoài, nhưng không ai tin, trước kia tiền lệ này không phải không có, ví dụ như Đường Vũ cùng Dương Thừa ăn tối, Đường Vũ đi chơi với Lý Thanh Dương. Rốt cuộc đều là tin nhảm hết, cứ nhìn vào thực tế là rõ rồi, mấy người kia chỉ là đối tượng tiềm năng thôi, muốn chiếm được trái tim nữ thần còn xa lắm. Đường Vũ nắm tay nam sinh cũng đủ hoang đường, làm gì có chuyện ôm ai đó. Thế nên học sinh lớp số 3 thấy người ta không tin cũng không thèm cãi nhau, nhưng nghe thấy chuyện ai đó theo đuổi Đường Vũ thì thầm bĩu môi xem thường Thương Hải. Tiểu Khả, thường này thái độ của bạn rõ ràng lắm mà, hôm nay sao thế, nói chút đi. Một cô nữ sinh thấy Trương Khả không tham gia thảo luận mà ngồi ngây ra, nhiều đẩy vai nói. Trương Khả tỉnh lại mới biết mọi người lại bàn tán chuyện Tô Sán, thật bực mình, lại là y nữa, lần này là vì chuyện giao đài, hiện mọi người chia làm hai phe, một cho rằng giống lần phỏng vấn trước sẽ thành vở hài kịch. Phe khác cho rằng nên rộng rãi với học sinh truyền trường, có dũng khí phát biểu những lời kia, dù trong hay ngoài trường đều hiếm có cần phát dương. Bàn tán thế này trong trường là quá bình thường, nếu không có những chuyện như vậy, chỉ học và học sẽ quá nhàm chán. Trương Khả đột nhiên thấy tức giận vô cớ, nói. Đám người chiêu hoa càng ngày càng đi xuống, bản thân không có được bài viết hay nên kiếm bừa một người chịu tội cho mình. Các bạn cũng đúng là đám ếch trong ao tĩnh mịch lâu quá rồi, có mỗi viên đá nhỏ ném xuống đã nhảy cuống lên bờ, chuyện này có gì đâu mà bàn với tán. Mấy lời này nghe vừa giống bênh vực Tô Sán, lại vừa giống chỉ trích y, làm đám bạn không hiểu sao Trương Khả có phản ứng lớn như vậy. Lại không phải là Tôn Mạn, tức giận cái gì. Thế nhưng bà cô này đanh đá, không ai muốn chọc vào. Hết tiết học, Lý Thanh Dương xuất hiện ở lớp số 13 cầm tập thơ vẫy vẫy với Tôn Mạn. Tôn Mạn đi ra, nhận lấy tập thơ Pro Von Vĩnh Hằng, cảm ơn liên hồi, cùng Lý Thanh Dương đi dạo quanh sân, hỏi. Phải rồi, Tô Sán, cậu học sinh truyền trường kia đã nộp bản thảo chưa, nếu được xem trước cậu ta viết cái gì, đến khi in ra mình còn có chút sức miễn dịch, không đến nỗi sót. Lý Thanh Dương cười tiêu sái. Bạn không nói thì mình quên rồi, tới giờ chưa thấy cậu ta nộp bản thảo. Mọi người đừng gây áp lực lớn quá, cậu ta không viết được, mình còn phải đi tìm người khác. Khi Tô Sán tới phòng biên tập tạp chí, giáo viên chỉ đạo báo chiêu hoa là Lâm Quang Đống đang cùng mấy học sinh nam nữ phân tích vấn đề sắp xếp bài báo lần này, Lâm Quang toa tay cầm phấn vẽ minh họa lên một cái bảng đen. Tô Sán bước vào, Lâm Quang Đống bảo mọi người tiếp tục trao đổi, đi ra cửa, đẩy kính lên hỏi. Em tới đây có việc gì? Em là Tô Sán, Lý Thanh Dương bảo em tới đây nộp bản thảo. À, em là cậu học sinh mới chuyển trường kia tới văn phòng của tôi. Lâm Quang Đống tuổi trên 30, người rong ròng, xương xương, đeo cái kính cận khá nặng, bề ngoài bình dị dễ gần. Tuy là giáo viên chỉ đạo tạp chí, chủ yếu Lâm Quang Đống lập kế hoạch, chỉ đạo, còn chuyện cụ thể như bản thảo thì giao cho học sinh phụ trách, nhà trường chỉ dẫn dắt chứ không trực tiếp can thiệp, tờ báo này thể hiện tư tưởng của học sinh một cách cao độ. Là người Lý Thanh Dương tiến cử, kỳ hạn in bài sắp tới, Lý Thanh Dương lại không có mặt, Lâm Quang Đống nhận lấy bản thảo chỉ ghế đối diện bạn. Em ngồi đi. Rồi vắt chân chữ ngũ đọc là bài viết cho giao đài, nên hắn khá hứng thú. Tiêu đề là Hồi ức rừng. đọc lướt qua mở bài, không ngờ mới hai dòng đã bắt đầu nghiêm túc, sau đó xem từng chữ một tập trung hoàn toàn vào bài viết. Chăm chú đọc quên luôn cả sự tồn tại của Tô Sán, một tay cầm bản thảo tay lục túi phải thấy trống không, chuyển tay lục túi trái, móc ra bao thuốc là méo mó đã hút tới 7-8 phần. Châm thuốc hút mắt vẫn không rời bài viết, say sưa như thấy món ngon hợp khẩu vị. Bài viết rất đơn giản, kể một trung niên nam tử về quê cũ, đi trên con đường quen thuộc thi thoảng nhìn lại quá khứ, khao khát hy vọng thời gian quay ngược ngày cũ tái hiện. Lâm Quang Đống càng đọc càng lún sâu vào trong đó, bài viết không có câu từ hoa mỹ, có sự lắng đọng năm tháng làm người ta ngẫm nghĩ. Lâm Quang Đống xuất thân từ thế gia thư pháp có tiếng, nếu như chẳng phải bút lực còn có vẻ trúc chắc, hắn không dám tin đây là bài văn của học sinh cao trung, bất kể tư tưởng thành thục hiểu thấu thế sự cũng như trân trọng với quá khứ, đều làm Lâm Quang Đống hòa vào từng câu chữ trong bài viết. Nhất là đoạn thơ cuối cùng làm tâm tình Lâm Quang Đống tìm về được cảm giác mất đi từ lâu, nhớ lại mối tình đầu của mình, trước đó không lâu bạn học tụ hội, hiện giờ cô gái năm nào đã là thiếu phụ phong vận, chồng làm việc ở sở giao thông, hôn nhân không hạnh phúc, nụ cười rất miễn cưỡng. Lâm Quang Đống nhớ lại thời thiếu niên, nhớ lại bài thơ tình mình viết chỉ thấy lòng đau nhói, nhưng làm sao được, người ta đã là phụ nữ có chồng, còn hắn giờ vẫn là thầy giáo nghèo, tiền không, quyền không, trước kia chẳng cho được người ta cái gì, hiện giờ vẫn thế, sau này nói không chừng vẫn vậy. Bài văn của Tô Sán khơi lên tiếc nuối trong lòng Tô Sán, không khỏi bùi ngùi. Đọc hết bài viết, dư âm chưa tan, Lâm Quang Đống cầm bao thuốc lên. Làm một điếu. Em không hút thuốc. Tô Sán cười khổ, thi thoảng lại có người mời y hút thuốc, thứ ác độc này kiếp trước hại y không ít, giờ tuy cơ thể chưa bị đầu độc, chưa thèm khát cái thứ nicotine kia, nhưng nhìn thấy người ta hút vẫn thèm thuồng, giống như thứ mì ăn liền vậy, bình thường chả muốn ăn, nhưng nhìn người khác ăn là bụng đói, Tô Sán phải dùng nghị lực lớn mới tránh được dẫm vào vết xe đổ trước kia.